Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, Trung Châu Thế Cục. Hạ, hắn cực đại siêu cấp thế lực, cũng mỗi cái nội tình thâm hậu, tồn tại không gì sánh được cổ xưa, thực lực cũng là cường đáng sợ. Nhưng mà xem tài liệu thượng ghi chép, những thế lực này mặc dù cũng là siêu cấp thế lực, nhưng so với tối cường Cửu Long Hoàng tộc đến, vẫn có không ít chênh lệch. Phùng Diễm từng cái đem cái này chút siêu cấp thế lực tư liệu xẹt qua, cuối cùng nhưng là đưa mắt cứng lại tại cái kia bài danh đệ bát tông phái siêu cấp bên trên. Độc Môn, Phùng Diễm ánh mắt trở nên sắc bén. Đối với cái này đem Khuynh Nhạc phong chủ khiến cho như vậy thê thảm tông môn, Phùng Diễm tất nhiên là muốn giết chết mà hậu quả. Huống chi nhà mình lão tổ tông cũng là bị cái này độc môn hại, một mực phong ấn tại Vô Tận Băng Nguyên bên trong. Phùng gia cũng là từ đó xuống dốc. Cái này độc môn, cùng hắn Phùng gia thật là tồn tại không chết không thôi cừu hận. Hừ, cái này độc môn không hổ là Trung Châu tông phái siêu cấp. Nội tình xác thực rất mạnh. Nhìn lấy độc môn tư liệu, Phùng Diễm sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Cái kia độc môn cực kỳ đáng sợ, tối thiểu so Đông Vực tứ đại tông phái mà nói, muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Không nói cái kia đế cảnh cường giả, chỉ là nửa bước kiếp cảnh, chính là tồn tại hơn 10 vị, lại cái kia có thể phát huy ra kiếp cảnh chiến lực lão quái vật, cũng không chỉ một người. Giống như ban đầu ở huyết chiến vực gặp phải cái kia lãnh lão ma, chính là bên trong một trong. Hơn nữa, Mộ Dung gia tộc chỉ là một cái nhỏ yếu thực lực, sưu tập tư liệu đương nhiên sẽ không quá mức hoàn thiện. Vì vậy cái kia độc môn thực lực chân chính, cũng khẳng định không phải cái trước có thể tiếp xúc được. Mộ Dung gia tộc tin tức, ghi lại chỉ là một ít độc môn tin tức cơ bản mà thôi. Độc môn tại hơn 100 năm trước, tại thập đại siêu cấp thế lực bên trong, bài danh đệ tam. Làm Phùng Diễm chứng kiến tin tức này lúc, lập tức chính là lộ ra vẻ giật mình. Tài liệu này thượng ghi chép, hơn 100 năm trước độc môn, so với hiện tại còn đáng sợ hơn nhiều. Tại thập đại siêu cấp thế lực bên trong, thật là một mực cùng cái kia xếp hàng thứ hai rất tông phân đình chống lại, cũng chỉ là so Cửu Long Hoàng tộc phải kém hơn một chút mà thôi. Có thể hơn 100 năm trước, không biết ra sao biến cố, đột nhiên mai một đi, đến bây giờ đã luân lạc tới vị thứ 8 đưa. Hơn 100 năm trận kia biến cố, Phùng Diễm khẽ nhíu mày, chợt đáy lòng cười một tiếng, chắc là lão tổ tông nguyên do đi. Phùng Diễm thật là nghe Khuynh Nhạc phong chủ nói qua, trước đây Phùng Tiếu Thiên thật là đem to như vậy độc môn hủy diệt phân nửa, mà đoạn thời gian đó cùng cái này biến cố cũng ăn khớp. Biết rõ điểm này, Phùng Diễm cũng là cười lạnh một tiếng. Tuy nói cái này độc môn cuối cùng đem lão tổ tông phong ấn, nhưng bọn họ trả giá thật lớn, sợ cũng không nhỏ. Từ vị trí thứ 3 té ngã đệ bát, cái kia độc môn nhất định là trả giá cực đại đại giới. Đem sở hữu tư liệu nhìn xong, Phùng Diễm thở nhẹ một hơi. Xem tài liệu kia thượng sở thuật, Trung Châu địa vực bao la, mà ta bây giờ nơi này địa phương là Trung Châu Tây Bộ một chỗ tương đối vắng vẻ khu vực. Tại đây xung quanh, trừ một cái Tam Nguyên Tông xem như là thế lực bình thường bên ngoài, hắn đều là một ít nhỏ yếu thế lực. Phùng Diễm trong lòng than nhẹ, hắn bây giờ vị trí nơi này thì tương đương với Đông Vực Đông Nhạc Vương Triều, cực kỳ nhỏ bé, hơn nữa cường giả cùng thế lực cũng không nhiều. Cũng tốt, Phùng Diễm cười một tiếng, ở vào cái này nơi hẻo lánh, cường giả mặc dù không nhiều, có thể đối Phùng Diễm mà nói lại giữa lúc chỗ tốt. Ta mới vào Trung Châu, căn cơ chưa trầm ổn, hơn nữa Trung Châu siêu cấp cường giả nhóm đối trong cơ thể ta truyền thừa chi thạch cũng ôm lòng mơ ước. Một khi ta tiết lộ thân phận đi ra ngoài, vậy ta sợ là chắc chắn phải chết. Phùng Diễm đáy lòng cũng biết điểm ấy. Đã như vậy, ta ngược lại không bằng ở nơi này Thiên Dực Thành tạm thời an định lại. Chờ qua một thời gian ngắn, tiếng gió không có như vậy chặt lúc, ta lại thay hình đổi dạng lấy một cái khác thân phận đi hắn phồn hoa địa phương lưu lạc. Bây giờ, hắn truyền thừa chi thạch sự tình vừa mới tiết lộ ra ngoài. Trong lúc này Châu Cường giả biết rõ tin tức về sau. Mỗi cái ở vào cực nóng cùng điên cuồng bên trong. Chính khắp thế giới tìm kiếm hắn tồn tại. Lúc này hắn nếu như lại gặp phải một ít phong ba đến. Sợ là rất nhanh bị người tìm được. Vậy hắn tình cảnh thật là đáng lo. Bây giờ ta muốn làm. Chính là ngủ đông. Phùng Diễm sắc mặt kiên nghị. Ngủ đông. Ẩn nhẫn. Thực lực ta. Vẫn là quá yếu. Đi qua truyền thừa chi thạch cái kia lần giết chóc. Phùng Diễm càng thêm ý thức được thực lực của chính mình chưa đủ. Tuy nói sánh ngang đế cảnh hậu kỳ chiến lực. Đã ở vào phía thế giới này đỉnh phong hàng ngũ. Thế nhưng tại những cái kia siêu cấp thế lực trong mắt. Chính mình vẫn là một cái tiểu bất điểm. Một điểm bị người phát hiện thân phận. Cũng chỉ có mặc người chém giết phần. Trong khoảng thời gian này. Ta không bằng ở nơi này thiên dực thành bên trong. Ngủ đông tăng cường thế lực. Chờ thực lực lần nữa tăng cường về sau. Mới đi ra ngoài lưu lạc. Phùng Diễm thầm nói. Hắn đối thiên đạo cảm ngộ đã sớm đạt được đế cảnh cấp độ. Lại liền pháp tắc bản nguyên đều đã cảm ngộ đến. Cảm ngộ đến phân thượng này. Có thể cảnh giới như trước chỉ là niết cảnh trung kỳ. Hiển nhiên chưa đủ. Mà tồn tại bực này cảm ngộ. Thực lực của hắn liền như trước ở vào bạo phát kỳ. Chỉ cần có đầy đủ nguyên lực chống đỡ. Nghĩ đến hắn rất nhanh liền có thể làm tiếp đột phá. Có thể tất nhiên không thể dẫn tới người khác chú ý. Vậy dĩ nhiên thì sẽ không thể dựa vào nguyên thạch năng lực luyện hóa. Đi trắng trợn tàn sát cường giả luyện hóa thiên nguyên đan. Cũng may truyền thừa chi thạch bên trong. Cái kia tăng tiến nguyên lực đan dược cũng có không ít. Chỉ là cái kia đế cảnh tăng nguyên đan. Phùng Diễm truyền thừa chi thạch bên trong chính là tồn tại rậm rạp vô số điều đan xong. Tồn tại những đan dược này. Hắn cảnh giới nghĩ đến cũng có thể nhanh chóng đề thăng. Ta cảnh giới có thể bằng vào đan dược để đề thăng. Nhưng đối pháp tác bản nguyên cảm ngộ. Lại phải dựa vào chính mình chậm rãi cảm ngộ. Phùng Diễm thầm than. Đến hắn tầng thứ này. Pháp tác bản nguyên. Mới là quyết định thực lực mạnh yếu chân chính yếu tố. Hắn tu luyện thiên đạo bí pháp bá đao. Cộng phân thất trọng. Mỗi một trọng đều cần nhất định phép tác cảm ngộ. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển đệ nhất trọng đến. Muốn làm tiếp đột phá. Vậy thì phải đối pháp tác bản nguyên có càng sâu lý giải mới được. Phùng Diễm xếp bằng ở trên giường hẹp. Hai mắt mở ra. Đi qua hắn bây giờ tình cảnh cùng Trung Châu thế cục. Hắn đã làm tốt sau này dự định. Không biết tiểu đào hiện tại như thế nào. Nghĩ đến cùng chính mình một dạng ở Trung Châu lưu lạc lòng đất. Phùng Diễm trong lòng chính là thở dài. Chợt lần nữa nhắm hai mắt lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.